Chương 684, mệnh cứng rắn nữ nhân 7. Tam công tử tựa hồ không có quá chú ý nàng nói cái gì, muốn nói lại thôi, hỏi, những cái đó đều là hài tử chơi đồ chơi nhỏ, ngươi trong nhà có hài tử sao? Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, tam công tử, chúng ta cu nở dê không quen. Nhà ta có hay không hài tử liên quan gì đến ngươi? Câu nói sau cùng kia mặc dù không nói ra miệng, nhưng nàng rõ ràng chính là ý tứ này. Sở Vân Lê cũng không sợ đắc tội hắn, lúc trước tại Phương gia hậu viện, Tề Kiều rút kiếm đâm nàng, mặc dù nói xin lỗi, nhưng mấy người chi gian đã trở mặt. Nàng loại này tức giận lại không dám phát tác thái độ mới là bình thường. Chúng ta là không quen, tam công tử cũng không tức giận, chỉ là nhìn thấy ngươi tựa như thấy được nửa cái đồng hương, khả năng ngươi không biết, ta từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, cũng là tại Bình Thành lớn lên, 3 năm trước đây mới bị tìm về. Sở Vân Lê một mặt ngoài ý muốn, Sơn Trang cũng sẽ mất hài tử sao còn ne mở đến xa như vậy, bọn họ lại là như thế nào tìm đến ngươi đâu? Tam công tử cười cười, ra tới này hồi lâu, ngươi trong nhà người nên không yên lòng, bọn họ cũng còn tốt ta không có gì không yên lòng. Sở Vân Lê dựa vào trở về xe trên vách, ta một cái quả phụ, chính là không quay về, cu nở dê không ai sẽ hỏi khởi, ta công công bà còn ước gì ta không trở về nhà, nhà bên trong ít dưỡng một người. Tam công tử hay này nói, xin lỗi. Sở Vân Lê vung tay lên, quả phụ mà thôi, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Người khác chết nhiều năm, ta đã sớm không thương tâm. Ở quá lâu, cảm thấy cu nở dê rất tốt. Tam công tử, bên này xe ngựa chậm chạp không thể cho qua, trước mặt cung gia người nhô đầu ra, vừa định muốn hỏi liền thấy tam công tử, lập tức lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Ở quá nhật tử đều là không dễ chịu. Tam công tử thanh âm thấp xuống, nếu là gặp gỡ thích hợp, vẫn là tái giá đi. Ta nói làm quả phụ rất tốt. Sở Vân Lê xấu hổ giận dữ nói, tam công tử, chúng ta vốn không quen biết, ngươi nói ra loại lời này, là muốn vũ nhục tại ta sao? Tam công tử yên lặng, ta là hảo tâm, ta xe ngựa này có vấn đề sao? Sở Vân Lê đánh gậy hắn, nếu không có nói, có thể hay không cho qua, ta còn muốn lên đường đâu. Nếu là người trước mặt chính là phủ Hoa Sơn Trang tam công tử, Sở Vân Lê là sẽ không như thế nói chuyện. Nhưng là người trước mặt là Hứa Lương Tân, hắn vốn là trộn dạ, bị sặc về sau, hẳn là cũng không dám tính toán. Quả nhiên, tam công tử môi mím chặt, khua tay nói, xe ngựa bên trong không có người kia, cho qua xe ngựa chậm rãi đi lại, chí ít tại trước mắt, Hứa Lương Tân không có muốn giết Hứa gia nhân ý tứ, thậm chí còn có chút không bỏ xuống được, nói gần nói xa nghe ngóng. Đáng tiếc Sở Vân Lê lại không muốn để cho hắn toàn nguyện, không nhắc tới một lời Hứa gia nhân. Đến trạng vạng tối, đến một chỗ tiểu trấn, đám người dừng lại qua đêm. Cung Điểm Nhi mang theo hài tử tới, thử thăm dò hỏi, ra trấn thời điểm, tam công tử cho ngươi nói cái gì, lâu như vậy đều không cho ngươi đi. Sở Vân Lê thấy được nàng mắt bên trong hồ nghi, lập tức giật mình, người ngoài mắt bên trong, Cung Linh Nhi cùng tam công tử quan hệ, trung gian muốn cách một cái phương ra. Không nói gì, nhìn thấy ta xe bên trong có hài tử đồ chơi nhỏ, hỏi ta nhà bên trong có phải hay không có hài tử nghe được ta là quả phụ, trả lại cho ta xin lỗi tới. Nhắc lên cái này, liền không thể không để kia nửa xe ngựa lễ vật. Ngay từ đầu, Phương gia dự định làm Cung Điểm Nhi mẫu tử hai người cùng Cung Linh Nhi một cỗ xe ngựa. Kết quả, trước khi đi ngày ấy, nàng đi ra ngoài một chuyến trở về sau, trọn vẹn lấp nửa xe ngựa đồ vật, căn bản chen không dưới 3 người. Phương gia không thể không lại Cung Điểm Nhi tìm xe ngựa. Cung Điểm Nhi hơi nghi hoặc một chút, Hứa gia làm ở góa nhi tức phụ đi xa nhà liền rất kỳ quái, còn cầm nhiều bạc như vậy cho nàng hoa hoa, cứ như vậy tín nhiệm nàng sao? Xin lỗi ngươi, ngươi cho rằng tam công tử là người tốt sao? Cung Điểm Nhi một mặt không cam lòng, hắn giúp đỡ Tề Kiều giúp đỡ Liễu Tinh khi dễ ta, đều không phải vật gì tốt. Kỳ thật, sớm tại ngũ trưởng lão 1-2 phải Liễu Tinh cùng Phương Lật dọn đi phủ Hoa Trấn, Cung Điểm Nhi nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nhân gia đều không cần làm cái gì, trực tiếp cầm kiếm khoa tay mấy lần, nàng cũng không liền ngoan ngoãn xéo đi, thuận tiện còn muốn mang lên hải tử. Không mang theo đều không được, một đứa bé lưu tại Phương gia, đều không cờ ơn ở trực tiếp động thủ, trực tiếp phong hàn không cho xem đa y phu, mạng nhỏ liền không có. Làm cho người ta sáng loáng đoạt nam nhân, Cung Điểm Nhi hoán giận khó bình cũng bình thường. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi lời này, hẳn là tại Phương gia thời điểm nói ngay. Phương gia tại phủ Hoa Sơn Trang dưới chân, nếu là dám nói, nàng là chịu phục. Ta liền biết ngươi tại nhìn ta chê cười. Cung Điểm Nhi càng thêm tức giận, nhìn ta xám xịt bị gấp trở về. Ngươi bí mật có phải hay không tại cười ta? Sở Vân Lê im lặng, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng căn bản liền không có ở cái này muội muội trên người phí quá nhiều tâm tư, làm sao lại bí mật suy nghĩ nàng đâu? Cung Điểm Nhi hừ lạnh một tiếng, nắm hải tử vào cửa. Đằng sau cung phụ chỉ huy người gỡ hành lý, lúc này tiến lên, thở dài nói, ngươi muội muội tâm tình không tốt. Nếu là nói lời khó nghe, ngươi đừng cùng nàng tính toán. Sở Vân Lê, lúc trước cung Linh Nhi một buổi để tăng chồng, lại bị công công bà khó xử. Nàng cu nở dê không đối ai nói lời khó nghe nha, cung phụ khi đó cu nở dê không có cố ý chiếu cố nàng cảm xúc. Có thể thấy được nữ nhi này cùng nữ nhi, vẫn là khác biệt. Cũng may cung Linh Nhi đối với cha ruột cu nở dê không muốn cầu. Đã qua năm, trên đường tuyết động hơn phân nửa đều hóa, so với tới khi, đường trở về thân thiết đi được nhiều trên đường đi rất thuận lợi, ngay tại tháng riêng thực chất, ba kéo xe ngựa về tới Hỷ Lai Trấn. Sở Vân Lê không có đi cùng ra, phong trần mệt mỏi trực tiếp chạy Tây Sơn. Thấy được nàng xe ngựa trở về, đừng nói hứa bình an, chính là hứa gia phu thê hai người đều thật cao hứng. Chu thị thu xếp làm cho người ta cho nàng nấu nước, hứa phụ làm cho người ta xuống núi chọn mua món ăn. Đợi đến Sở Vân Lê rửa mặt xong, chính đường cơm chưa đổ ăn đã lên bàn. Hứa gia không có ăn không nói quý củ, ba người tràn đầy phấn khởi. Hứa Bình An ăn Sở Vân Lê trên đường mua ăn vặt, cầm đồ chơi nhỏ thưởng thức. Hứa phụ hiếu kỳ hỏi, phủ hoa trấn bộ dáng gì trên đường có người học võ sao? Sở Vân Lê mỉm cười từng cái nói. Chu thị ước mơ không thôi, thật có cô nương ra trong đêm vẫn xứng kiếm trên đường đi đúng, tới gần ăn Tết, trấn thượng rất náo nhiệt. Sở Vân Lê lời nói xoay chuyển, nói, chính là phương gia việc vui vào đêm đó, phủ hoa sơn trang tam công tử làm cho người ta đã bay. Biểu cô nương sái dược ra tới bị người ta đánh về mặt bên trên, lúc này mặt bên trên liền sinh đau nhức chảy mủ, rất là đáng sợ, lúc sau trấn thượng liền không yên ổn, sơn trang mỗi ngày đều tại bắt người. Chúng ta ra trấn thời điểm, còn có người đặc biệt tại trấn khẩu từng cái kiểm tra thực hư. Hứa phụ nhữ mày lại, như vậy nghiêm sao? Sở Vân Lê gật đầu, đối ngoại ta chỉ là bình thường phụ nhân, xem xét người chỉ nhìn một chút liền chuẩn bị cho qua. Ngay tại xe ngựa muốn đi thời điểm, Tam công tử đến. Nói đến đây, nàng dừng một chút, Tam công tử nhìn thấy xe ngựa bên trong ta cho Bình An mua đồ vật, hỏi thêm mấy câu. Còn nói hắn cũng là Bình Thành lớn lên, cùng ta xem như nửa cái đồng hương. Nàng lại đem ban đầu ở cung gia phương lật nói, Tam công tử từ nhỏ thất lạc, mấy năm trước mới tìm trở về nói. Chu thị yên lặng, như vậy sơn trang, làm sao lại làm mất rồi hài tử hứa phụ xem thường, vậy ai nói rõ được đâu nhà quyền quý. Hải tử cu nở dê không đơn thuần là hải tử, bên trong liên lụy rất nhiều lợi ích, ngâm dưa muối sự tình rất nhiều. Hai người nói chuyện lúc, sắc mặt bình thản, chỉ coi đây là nhà người khác bắt quái, cũng không có đem kia Tam công tử cùng nhà mình người liên hệ tới. Hứa phụ lại hỏi, sơn trang kia chiêu thu đệ tử nghiêm ngặt sao? Chúng ta Bình An có thể hay không đi? Có thế đi. Sở Vân Lê ăn đến không sai biệt lắm, vung xuống bắt đũa, chỉ là làm đệ tử liền không có như vậy tự do. Mỗi ngày theo sớm luyện đến muộn. Chúng ta đi về sau, Minh Nhạc chính là tại phương gia thăng quan hôm đó xin nghỉ ngơi xuống núi, lúc sau lại không thấy người. Thậm chí đều không thể theo cha ta tạm biệt. Đó còn là được rồi. Chu thị lập tức nói. Nhi tử đi sau, trong lòng nàng không có người hơn được hứa bình an địa vị. Vốn dĩ nàng liền không muốn để cho tôn tử đi bái sư, hiện nay càng là trực tiếp bỏ đi ý nghĩ. Không chỉ như vậy, nàng còn uy hiếp hứa phụ. Nếu là ngươi làm Bình An đi, ta liền không sống được. Hứa phụ, ta cu nở dê không nợ a không đi, được rồi ba người đều có lực trang, hôm sau liền đều đổi lại. Hai phu thê vui tươi hớn hở xem Sở Vân Lê giáo tôn tử múa khoái kiếm, mắt thấy tôn tử tiến cảnh nhanh chóng, rất là cao hứng. Nhật tử khôi phục bình tĩnh, cùng trước kia khác biệt chính là, Sở Vân Lê lại xuống nu ý chọn mua lúc, thỉnh thoảng sẽ đi cung ra. Tại cung phụ mắt bên trong, là xuất gia trưởng nữ bởi vì lần này cùng bọn họ ra một chuyến xa nhà, quan hệ có chút hòa hoãn. Nhưng là, Sở Vân Lê sẽ trở về, còn lại là bởi vì Phương Lật mỗi tháng đều sẽ cho Cung Điểm Nhi đưa tin trở về. Liên quan tới Phương Lật, Thẩm Thị liền không thích nghe đến hắn tin tức. Cung Điểm Nhi không thể cùng mẫu thân nói, lại không tốt cùng phụ thân tâm sự, chỉ có thể cùng Sở Vân Lê nói một chút. Liên tại bọn hắn trở về 3 tháng sau, Cung Điểm Nhi cắn răng nói, hồ ly tinh kia đã có mang thai, Tề Kiều cũng đã cùng Tam công tử thành thân. Lúc trước nghe nói Tề Kiều hủy dung, Cung Điểm Nhi còn thật cao hứng tới. Lúc này nghe được Liễu Tinh có thai, lại được biết Tề Kiều hủy dung còn có thể gả cho mọi người đẩy sùng Tam công tử, tự nhiên không cao hứng, hoán hận nói, quả nhiên xuất thân rất quan trọng. Liêu Tinh cũng là bởi vì xuất thân tốt, tài năng không chút kiêng kỵ đoạt nàng nam nhân. Tề Kiều cũng thế, nếu là đặt tại người bình thường, gả được ra ngoài mới có quỷ thành thân A Sở Vân Lê trong lòng một hồi hoảng hốt, là Cung Linh Nhi cảm xúc. Đến ngày mùa thu bên trong, nghe nói Phủ Hoa Sơn Trang lão trang chủ luyện võ xảy ra sự cố, để bạt đại công tử trưởng quản Sơn Trang công việc, nhị công tử cùng tam công tử bốn phía lôi kéo người, cu nở dê liên lụy phương lật. Hắn là ngũ trưởng lão con rể, thân phận cùng phổ thông đệ tử khác biệt, vẫn là đáng giá lôi kéo. Sơn Trang trang chủ chi vị thay đổi, liên quan đến rất nhiều người bản thân lợi ích.